Hai thế giới, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 68, rời khỏi. Author Kagi, sau khi dọn dẹp chiến trường và cứu chữa tạm thời cho những người bị thương, hầu hết những mạo hiểm giả và lính đánh thuê khác trong thị trấn đều lên đường xuôi nam ra nhà ga xe lửa sau khi nghỉ ngơi một ngày, chỉ bởi vì một tin tức duy nhất được phát ra vào sáng ngày hôm sau trận chiến. Hai ngày sau quân đội sẽ đến kiểm soát nơi này. Ai ai cũng biết mạo hiểm giả, lính đánh thuê vốn thường xuyên nhờn nhơ ở làn danh của pháp luật, đối với quân đội không kính sợ thì cũng là chán ghét, vì vậy vừa nghe tin họ liền chuẩn bị đồ đạc để rời đi, không một ai muốn dính tới quân đội cả. Nhóm của Ki tất nhiên không phải là ngoại lệ, sau khi dành ra chọn một ngày để nghỉ hồi sức rạng sáng hôm sau cả bọn cũng theo dòng người tới trạm xe lửa chuẩn bị về lại Bistek rồi sau đó là học viện Minit. Anna hiện tại có phần hơi run rẩy, dù đang là mùa hè nhưng khu vực phía Bắc Đế Quốc vẫn bao phủ trong tuyết, nhiệt độ luôn ở mức trung bình thấp nhất là vào buổi sáng sớm như thế này. Cô ôm Fox vào lòng, không biết là muốn giữ ấm cho nó, hay muốn mượn những sợi lông mềm mại của nó để giữ ấm mình. Chợt có một cơn gió lùa qua khiến cho cơ thể khá nhỏ nhắn của cô run lên một hồi, khẽ kéo áo choàng ma pháp sư sát vào người mình một chút, Anna lặng lẽ quan sát xung quanh. Do hầu hết những mạo hiểm giả ở Hàn Phong trấn đều xuôi nam nên trạm chờ này có phần hơi chật chội và ồn ào, nhưng tiếng trò chuyện, chửi bới, mời mọc mua bán vang lên khắp nơi tạo thành một bầu không khí cực kỳ nhộn nhịp, có phần xua đi cái lạnh buổi sớm. Trừ một vài ma pháp sư ra, những tên lính đánh thuê khác không có vẻ gì là sợ cái lạnh buổi sớm này, có lẽ là quá quen với nó, quen với khí hậu nơi mình kiếm ăn hàng ngày này, họ thoải mái trao đổi thông tin với nhau, tranh thủ thực hiện vài giao dịch nhanh để kiếm tiền, khung cảnh quả thật có một nét gì đó rất riêng. Đủ loại người với những tính cách khác nhau tập trung lại một chỗ, có người lúc nào cũng khoát lên mình một cái mặt nạ, có người thì hào sảng nghĩa khí, có kẻ bí ẩn, nhưng những người này đều có một loại khí chất đặc trưng của kẻ đã nhiều lần vào sinh ra tử, điều đó làm một cô gái lần đầu đi mạo hiểm như Anna thấy rất tò mò và thú vị. Đúng lúc này một ly trà nóng được đưa ra trước mặt Anna khiến cô hơi giật mình một cái, nhìn lại thì thấy một gương mặt rất quen thuộc, gương mặt luôn giữ một nét tĩnh lặng và trầm mặc chính là Ki. Hắn khẽ mỉm cười, nói. Sáng sớm hẳn là rất lạnh nhỉ, uống vào cho ấm, đưa Fox đây tôi ôm hộ cho. Sau khi Anna đưa tay cầm lấy ly trà, Ki dùng cánh tay chống khẽ tiếp nhận Fox rồi ôm nó vào ngực, tay kia khẽ đưa ly cà phê lên uống một ngụm. Anna dùng hai bàn tay nhỏ nhắn bao quanh ly trà, khẽ đưa bờ môi vào nhấp một tí nước, vừa có tí hơi ấm, bờ má vốn dĩ đang trắng liền hơi hồng lên, nhưng cũng có lẽ là hơi quá nóng, cô hơi hé môi đưa đầu lưỡi ra ngoài, mặt hơi nhăn lại, sau đó thổi nhẹ, làn hơi nóng cứ thế mà tan ra không khí. Anna lại nhấp thêm một ngụm, có vẻ cảm thấy đã đỡ nóng, cô mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại Ki đứng kế bên, hắn bảo trì động tác kề môi vào ly cà phê từ nãy tới giờ dù vẫn chưa có ngụm nào được nuốt xuống, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô nàng dễ thương kia, nếu không có hai tên Will và Faye mua đồ ăn sáng trở về thì không biết Ki còn giữ ngụm cà phê ấy trong miệng tới khi nào, cảnh tượng vừa rồi quả thật rất khó rời mắt ra. Này, tôi cũng chả biết mua gì, thôi thì ăn tạm vài cái bánh mì đi vậy, còn Fox thì tôi có mua một ít thịt băm, dù gì nó vẫn còn nhỏ, chả biết có nhai nuốt được tốt không. Will đưa hai ổ bánh mì ra cho Anna và Ki. Ki lúc này đã hết tay để cầm, bất đắc dĩ cả bọn đành phải đợi lên tàu mới ăn, về tàu thì lúc sáng khi lên đường cả nhóm đã nhờ nhóm của anh Minh mua hộ. Cứ thế, trừ Anna đang khẽ đút cho Fox ăn thì ba tên con trai còn lại không nhìn trời nhìn đất thì cũng nhìn nhau, có lẽ là không có chuyện gì sôi nổi để bàn tán. Qua cậu xem cô nàng kia kìa, quả thật là bốc lửa mà. Will huých vai Faye, đá mắt về một hướng. Có lẽ, phụ nữ là một chủ đề sôi nổi để bàn tán. Khi tàu hỏa xuất hiện từ đằng xa, bốn người nhóm anh Minh cũng tìm được nhóm kia, cuộc bàn tán của hai tên háo sắc đã lên tới đỉnh điểm, khiến Anna đang đốt cho Fox cũng phải đỏ mặt, phải tới khi cô nàng mạo hiểm kia lên tàu thì hai tên kia mới chịu ngưng, sáu người còn lại không biết đã lên tàu từ khi nào, báo hại Will và Faye phải loay hoay một lúc mới tìm được chỗ ngồi của mình. Tàu hỏa cứ thế mà dần dần lăn bánh, mọi người sau khi dùng đồ ăn sáng xong thì lấy phương tiện giải trí riêng của mình ra giết thời gian. Will không biết từ đâu lấy ra hai cái máy chơi game loại mới rồi chia cho Faye bên cạnh một cái, sau đó hai tên vốn dĩ đánh nhau không biết bao nhiêu trận này liền đem hết ân oán chút vào những phím bấm, cả hai nhất thời sôi nổi lên không ít khiến cho nhóm anh Minh bên kia cũng phải tò mò liếc sang. Nhìn hai người bạn cùng phòng đang hào hứng chiến đấu với nhau, Ki lắc đầu không biết nói gì, hắn quả thật rất phục Will, sau bao nhiêu biến cố sinh tử thế mà hắn vẫn bảo quản tốt thiết bị giải trí như vậy. Hắn ngắm phong cảnh bên ngoài một chút thì quay sang hỏi mượn Anna một cuốn sách để đọc. Cô nàng loay hoay một hồi không ngờ lại rút ra một cuốn tiểu thuyết khiến cho hắn dở khóc dở cười, tuy nhiên Ki vẫn vui vẻ nhận lấy mà đọc cho qua nhàm chán. Anna sau đó quan sát Fox một chút, thấy nó vẫn lim dim ngủ thì mỉm cười rồi cũng tiếp đi lúc nào không hay. Và tất nhiên, vai của Ki là một chỗ dựa lý tưởng hơn miếng đệm sau lưng nhiều. Tới trưa đoàn tàu cũng dừng lại tại một trạm nghỉ để mọi người có thể dùng cơm trưa cũng như nghỉ ngơi một chút, từ chỗ này về Bistec cũng không còn xa lắm, chỉ khoảng vài tiếng nữa sẽ tới. Anna đã tỉnh ngủ, lúc này cô đang đọc tờ báo mới của ngày hôm nay, trên đó tất nhiên có đăng vụ việc Hàn Phong Trấn bị tấn công, những tên chính trị gia miệng còn trơn hơn lươn nói đủ thứ lời hay ý đẹp trên đó nhằm giảm bớt sức ảnh hưởng, tất nhiên Anna cũng chẳng thèm để ý làm gì. Lúc tàu tiếp tục lăn bánh thì ba tên con trai cũng đã yên vị sau khi mua một ít đồ ăn vặt. Will liếc sang tờ báo của Anna, buộc miệng hỏi. Chấm, này, các cậu nghĩ xem vì sao bọn đánh thuê ở bên kia lại sang đây tấn công Hàn Phong Trấn. Anna lắc đầu, Faye cũng đáp. Chấm, tôi cũng chả biết, cứ cho là chúng ngứa tay đánh bừa đi, chứ giờ đi đoán mò cũng như không thôi. Will nghe thế cũng thở dài, biết là không để đoán ra lý do cuộc tấn công này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một người đang nhíu mày suy nghĩ, chính là Ki. Sau cuộc gặp gỡ với Lam Anh, hắn phải tất bật nhiều thứ sau trận chiến nên không có thời gian suy nghĩ kỹ vấn đề này, đó là lý do khiến cô em gái của hắn phải dẫn người đánh sang tận bên này. Suy đi xét lại, hắn mơ hồ đưa ra một kết luận mà chính hắn cũng có phần bất ngờ. Chấm, lần ở Biseller cũng là do đoàn đánh thuê của nó, lần này cũng vậy, không lẽ nó định kéo thêm Mát Ca vào vũng sình chiến tranh của cuộc nổi loạn tại Biseller sao? Cuối cùng ai là khách hàng của nó vậy chứ? Lam Anh lúc này đang dùng điện thoại liên lạc và nói lại tình hình cụ thể cho khách hàng của cô, nhìn nét mặt không ai đoán ra cô đang nghĩ gì. Chỉ thấy sau vài tiếng, hiểu cô liền cúp máy, rồi nói lớn. Chấm, bây giờ chúng ta theo kế hoạch sẽ quay về biên giới theo một hướng khác rồi trở lại Biseller, mọi người có 3 phút hoàn tất chuẩn bị, sau đó xuất phát. Nhìn người của mình tất bật thu dọn và gài đạn đầy đủ, khuôn mặt Lam Anh hơi có ý cười, tuy nhiên nó nhanh chóng thay thế bằng nỗi âu lo, cô nghĩ thầm. Chấm, khách hàng của ta coi bộ định chơi lớn rồi đây, không biết quyết định lần này là đúng hay sai nữa, nếu anh Ki mà biết chắc sẽ lại mắng mình một trận mất. Cúp điện thoại, bên thở dài một hơi, nhìn vào tấm bản đồ lục địa trên tường, lấy bút lông vạch một dấu cộng ngay mạn bắc đề quốc Mát Ca. Nếu nhìn kỹ trên lục địa có nhiều nơi cũng được đánh dấu tương tự, thậm chí ở hai lục địa khác cũng có, chỉ là khác màu mà thôi. Cô suy nghĩ một chút, lấy bút nối liền dấu vừa mới khoanh với một dấu ngay trên nó không xa, thuộc địa phận phía nam của Biseller. Bên lắc đầu mấy cái, xếp tấm bản đồ lại cất vào ngăn tủ, quay mặt lại nói. Này, sao ngươi cứ tự tiện vào phòng ta vậy? Như thường lệ, trong góc tường bước ra một người với cái mặt nạ trắng yêu dị, hắn nói. Sao lần nào cô cũng bắt tôi chờ ở đây 2-3 ngày mới chịu về vậy? Hừ, chuyện của ta còn chưa tới lượt ngươi quản. Không cần nổi nóng, tôi chỉ tới đây xem xét một tí thôi, cấp trên bảo cứ thế mà tiếp tục, sau này sẽ cho cô một vài trợ giúp. Thế thôi, mà sao cô lại thở dài, có gì không hài lòng sao? Hừ, ta chỉ không thích chuyện này chút nào, những chuẩn bị này liệu có cần thiết hay không, chưa có gì chắc chắn bọn họ đã trở lại mà. Chuyện này là cấp trên đưa xuống, tôi cũng chịu thôi, hơn nữa không ngại cho cô biết vài bí mật. Cách đây chỉ vài ngày, một căn cứ dự trữ nhỏ ở mạn Bắc Đế quốc Mát Ca đã có phản ứng, tôi cũng chuẩn bị tham gia đoàn điều tra đây. Sao, có phản ứng cơ à? Trên khuôn mặt vốn dĩ chỉ có một nụ cười mỉm nay hoàn toàn bị thay thế bằng nét ngạc nhiên. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Đúng vậy, nên hôm nay tôi tới đây kiểm tra một lần, sau đó sẽ lên đó điều tra rồi về nói lại với cô sau, dù gì tôi cũng được chỉ định là người liên lạc của cô mà. Hừ, chuyện ngươi làm người liên lạc của ta chính là thứ ta không thích nhất trong kế hoạch. Hy vọng cô sẽ sớm thay đổi ý nghĩ đó. Bỏ lại một câu nói, người kia phóng ra cửa sổ rồi biến mất, dù hiện tại trời vẫn còn sáng nhưng không ai nhìn rõ được động tác của hắn. Bên lấy ngón tay day chán một lúc, sau đó nói thầm. Chấm, mạn Bắc Mát Ca, các cậu sẽ không trùng hợp vậy chứ, chắc chắn không thể trùng hợp vậy được. Cách chương.